Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 747, tập sát. Một canh, ánh mắt của mọi người đều trừng tới, đặc biệt là Chu Hưng Bang, hai mắt như phun lửa, mong muốn một bàn tay đập tới đến. Sở Ly đón ánh mắt của hắn, tét miệng cười nói, ta nói sai sao, lão Chu, ta lúc trước nói như thế nào? Phùng Xương Văn kẻ như vậy được tranh thủ thời gian diệt đi. Không phải vậy sẽ xảy ra chuyện. Ngươi lại muốn nói gì kỳ địch dĩ nhược. Lấy giành thắng. Hiện tại thế nào? Triệu Đại Hà. Nơi này không tới phiên ngươi nói chuyện. Chu Hưng Bang quát. Cút sang một bên. Hắc hắc. Thẹn quá thành giận a. Sở Ly nhếch miệng cười lên. Chỉ hắn. Ăn trộm gà bất thành còn thực bả gạo. Thật sự là mất mặt. Đại Hà, người đi ra ngoài trước. Quách Sơn bận bịu khoát tay. Liều mạng cấp hắn nháy mắt. Sở Ly nói, ta liền không thể nghe một chút. Nơi này là hương chủ cùng bang chủ nhóm nói chuyện. Cái nào đến phiên ngươi xen vào. Cút, Chu Hưng Bang quát. Hắn bỗng nhiên kịch liệt ho khan. Khom người đứng người dậy. Sắc mặt đỏ lên. Quách Sơn bận bịu khoát tay. Mau mau, nhanh đi ra ngoài. Hắn sợ lại tiếp tục như thế sẽ đem Chu Hưng Bang khí xuất chuyện bất trắc. Kiều Trấn Hải lắc đầu nói, Đại Hà, ra ngoài chờ một lát đi. Đúng, Sở Ly đối cái bang chủ này vẫn là tỏ vẻ ra là đủ tôn trọng. Mặc dù cảm thấy hắn do dự không dám quyết, thực tế không phải bang chủ chi tài, lại có dung người lượng, đã thật khó được. Ở trên người hắn ẩn ẩn có đại công tử Tiêu Thiết Ưng ảnh tử. Hắn sải bước lưu tinh đi ra bên ngoài. Triệu Đại Hà, Chu Hương chủ ra sao? Có người vấn đạo. Sở Ly quét mắt một vòng bọn hắn, cơ hồ giúp bên trong đệ tử đều đến, khẽ nói, yên tâm đi, không chết được. Cái này tốt. Chấm ngoặc kép. Đám người than một hơn. Vừa mới chết một cái Ngô Hương chủ, nếu là lại chết một cái Hương chủ, kia hiệp nghĩa bang nhưng là nguy hiểm. Làm không cẩn thận sẽ bị Thiết Huyết Bang diệt đi. Kia mọi người vận mệnh nhưng là hỏng bét. Quan hệ vận mệnh của mình không thể theo không quan tâm. Sở Ly liếc xéo một cái đám người, bĩu môi, lộ ra chẳng thèm ngó tới bộ dáng. Bọn hắn cũng không còn cùng hắn đáp lời, riêng phần mình tụ cùng một chỗ nghị luận. Sở Ly chính là muốn như vậy, không muốn cùng đám người có cái gì liên quan, đặc biệt là không muốn sinh ra cảm tình. Nếu không tự mình chuốc lấy cực khổ. Nửa ngày sau đó, Quách Sơn chống ngoặt ra đây, mời đến Sở Ly cùng 20 cái thủ hạ đi ra ngoài. Sở Ly cùng hắn trở lại hắn nhà. 20 cái thủ hạ không có ly khai. Quách phu nhân an bài bọn hắn ở lại. Hôm nay bắt đầu muốn ở chỗ này bảo hộ Quách Sơn, phòng bị Phùng Xương Văn dẫn người đánh lén. Sở Ly cùng hắn ngồi trong tiểu viện. Sở Ly khẽ nói, lão Quách, bang chủ làm sao nói? Đợi một chút, Quách Sơn nói. Sở Ly thanh âm một lần đề cao. Còn phải đợi thêm. Phùng Xương Văn hiện tại nhất định đề phòng xâm nghiêm. Thiết Huyết Bang nhất định đang chờ mọi người nhào tới. Quách Sơn lắc đầu nói, đi cũng không chiếm được lợi ích, cho nên cứ chờ một chút. Tiết bọn hắn nhuệ khí lại xuất kích. Bang chủ thật là dày vò khốn khổ. Trực tiếp xông lên đi đánh chính là. Sở Ly không nhịn được nói, đều lúc này còn giảng kế sách. Quách Sơn tức giận, ngươi cho rằng chúng ta đánh thắng được Thiết Huyết Bang? Đánh mới biết được. Sở Ly khẽ nói. Quách Sơn nói, Thiết Huyết Bang so chúng ta nhiều hai vị hương chủ, hiện tại Ngô Hương chủ lại chết, ta lại dạng này, quy kết lên tới là kém ba vị hương chủ. Ngươi ngẫm lại xem, một khi hai đám đánh, có thể đánh được, không phải còn có ta đi. Sở Ly vỗ ngực một cái. Ta thế nhưng là được kỳ ngộ. Quách Sơn lắc đầu bật cười. Ngươi bất quá một bà ngốc khí lực. Bọn hắn biết Triệu Đại Hà có kỳ ngộ. Khí lực tăng nhiều. Nhưng dù sao vẫn là ngày sau tu vi. Trong tiềm thức đã cảm thấy Triệu Đại Hà mạnh hơn cũng chẳng mạnh đến đâu. Nếu là kỳ ngộ sau đó, hắn tu vi phóng đại, trở thành tiên thiên cao thủ. Mọi người biết coi hắn là cao thủ nhìn, nhưng tu vi vẫn là cùng nguyên lai một dạng, chỉ tăng lên một chút khí lực, vậy liền không lên được mặt bàn. Uất ức, Sở Ly tức giận, tiếp tục như thế, sẽ bị từng bước thu thập, càng không sức hoàn thủ. Bang chủ đã mua được một kẻ nội ứng. Quách Sơn hạ giọng nói, hai ngày này liền có thể truyền đến Phùng Xương Văn tin tức. Đến lúc đó lại phục kích hắn. Sở Ly bán tín bán nghi, đáng tin cậy sao? Phùng Xương Văn vậy xảo trá, có thể không đề phòng nội ứng, tuyệt đối không có vấn đề. Quách Sơn khẽ nói, nắm giữ Phùng Xương Văn hành tung, chúng ta toàn lực nhất kích, nhìn hắn lại hướng nơi nào trốn. Sở Ly lắc đầu nói, quá không đau nhanh, muốn ta nói, xông vào Thiết Huyết Bang, giết hắn cái thống thống khoái khoái. Người kia là tự rước diệt vong. Quách Sơn lắc đầu, Sở Ly khẽ nói, ngươi liền xem đi, sớm muộn được theo ta biện pháp tới. Ngủ đi thôi. Quách Sơn xem thường cười nói. Sở Ly hậm hực ly khai. Lúc nửa đêm, bỗng nhiên có phá cửa thanh âm. Toàn bộ tòa nhà đều thức tỉnh. Đám người nhấc theo binh khí tới đến trong nội viện. Quách Sơn cũng chống ngoặt ra đây. Sở Ly vuốt mắt tới đến trong nội viện. Hắn hai ngày này khắc chế trở về An Vương phủ phát động. Mấy ngày nay rất mấu chốt, không thể phân tâm. Tống Phi chạy vào, nhìn thấy tất cả mọi người tại. Hắn vội vàng tới đến Quách Sơn trước người. Miệng tiến đến Quách Sơn trước lỗ tai. Quách Sơn nhíu mày nguýt hắn một cái. Nghiêng người đi qua tiếp cận tai. Gì đó? Quách Sơn nghẹn ngào kêu lên. Tống Phi dùng sức chút đầu. Sở Ly nhìn về phía Quách Sơn. Lão Quách, tin tức gì? Quách Sơn khẽ cắn môi, trầm giọng nói, Chu Hương chủ chết rồi. Chết như thế nào? Sở Ly hỏi. Quách Sơn khẽ cắn môi, Phùng Xương Văn lại dẫn một đám người xông vào Chu Hương chủ ra. Bà Chu Hương chủ cùng 16 cái thuộc hạ đều giết. A, đám người chấn kinh. Sở Ly lắc đầu cười lạnh. Quách Sơn quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Ngươi biết Phùng Xương Văn nhiều xảo trá đi. Sở Ly khẽ nói, cùng kẻ như vậy không thể giảng kế sách, liền là một chữ, đánh, đúng, đánh. Đám người vội vàng gật đầu, liên tiếp bị giết hai cái hương chủ. Bọn hắn cực kỳ tức giận, Quách Sơn tức giận, tất cả câm miệng. Ầm, bỗng nhiên một tiếng vang trầm. Quách Sơn vỗ bàn đá lớn tiếng nói, có người xông lại. Hắn quay đầu nói, mọi người chuẩn bị nghênh kích. Đám người ngẩn ra, thân thể tức khắc căng cứng. Sở Ly tức khắc cười to hai tiếng, cuối cùng tại tới chịu chết a. Xem ta, Đại Hà, ngươi đừng xính cường. Quách Sơn trầm giọng nói, có tiên thiên cao thủ. Tiên thiên cao thủ tính là cái gì chứ? Một đao một cái. Sở Ly lớn tiếng nói. Hắn đẩy ra đám người, đi tới cửa chính, thỏa đáng đứng tại cánh cửa bên trong. Có một người đã đủ giữ quan ải thế, chỉ gặp một đám người như ngựa chạy nhanh kiểu xông lại. Từng cái vung đao kiếm, khí thế kinh người. Sở Ly chấn động trường đao, hét lớn một tiếng, Thiết Huyết Bang lũ ngu xuẩn, đi tìm cái chết đi. Sáng như tiết trường đao ông ông tác hưởng, hắn đổi một bà hảo đao. Tuy không tính là chém sắt như chém bùn, lại nặng nề phi thường. Là dựa theo yêu cầu của hắn đánh chế. Bình thường trường đao 10 lần trọng lượng. Phủ đầu là một cái trung niên nam tử. Tiên thiên viên mãn. Nhìn thấy Sở Ly như vậy cuồng ngạo, mãnh liệt ra tốc xông lên trước. Trên tay trường đao mượn khí thế lao tới trước một cái lực phách hoa sơn. Khí thế sắc bén. Thẳng tiến không lùi. Sở Ly phòng cũng không tránh. Một đao liêu âm cách thức. Đinh. Chấm ngoặc kép. Hai đao tướng trước. Trung niên nam tử trường đao một lần bay ra ngoài, tại thiên không cuồn cuộn lấy. Sở Ly thuận thế một vệt, bình giang thức, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.